Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, thần giới. Khương Sầm một đường bay nhanh, chỉ cần hơi chút tụ tập một ít nguyên khí, liền lập tức kích phát Hỗn Nguyên cánh, xuyên thẳng qua hư không, như thế liên tục bỏ chạy mấy ngày đêm, cũng đã chạy trốn tới 200-300 ngàn dặm bên ngoài. Đột nhiên, tại một lần hư không xuyên thẳng qua về sau, một cổ mạnh mẽ phản hồi chi lực tự dưng bay lên. Trong chốc lát lại để cho hắn chân nguyên phong ấn, từ không trung trụy lạc, ngã tại một mảnh trong rừng rậm. Cũng may đẳng cấp cao linh tu thân nhẹ như yến, mặc dù không có phù không thuật gia trì, cũng không trở thành té bị thương. Lúc này Khương Sầm không thể động đậy, chân nguyên cứng lại, kinh mạch phong ấn, vô pháp thay đổi nửa điểm pháp lực. Bất quá, hắn thần trí ngược lại thập phần thanh tỉnh. Lão phu sớm nói qua, người tu vi không đủ, cưỡng ép vận dụng một chiêu kia, nhất định sẽ đưa tới pháp tắc chi lực phản hồi. Hiện tại vừa vặn rất tốt, pháp lực phong cố, thần thông gì đều thi triển không xuất ra. Hồn lão thanh âm tại Khương Sầm thần trong nước truyền ra. Khương Sầm cười khổ, trả lời, vãn bối cũng là bất đắc dĩ. Cho dù vứt bỏ nửa cái mạng, cũng chung sống khá giả rơi vào cái kia hợp nhất thể cao nhân trong tay. Nói trở lại, cũng không phải từng hóa đan kỳ tu sĩ đều có năng lực theo hợp nhất thể cao nhân dưới tay chạy trốn. Tên kia hơn phân nửa là đuổi không kịp rồi. Người tiểu tử này, ngược lại cơ duyên sâu. Hồn lão nói ra, Khương Sầm sở dĩ có thể chạy ra hợp nhất thể tu sĩ đuổi giết. Cái này muốn sâu sắc quy công ở hắn lấy được, không, truyền thừa chi lực. Hắn cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa loại này truyền thừa chi lực. Chỉ là dùng Hỗn Nguyên cánh luyện hóa trong đó một ít sợi. Nhưng là, tại đem không luyện hóa truyền thừa chi lực, cưỡng ép rót vào Hỗn Nguyên cánh, cũng kích phát về sau. Hỗn Nguyên cánh không gian thần thông tăng nhiều, thay đổi ra pháp tắc chi lực, cũng cường lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, tại loại này không gian pháp tắc chi lực dưới sự trợ giúp, Khương Sầm vậy mà thi triển ra một loại bị hồn lão xưng là thần rời chi thuật pháp tắc thần thông. Đơn giản mà nói, thần rời chi thuật chính là chỉ cần thần thức có thể cảm ứng được địa phương, đều có thể thông qua xuyên thẳng qua hư không, lập tức đạt tới. Đây là một loại phi thường cao minh không gian pháp tắc chi lực. Cũng chính là, không, truyền thừa ẩn chứa chính thức pháp tắc chi lực. Chính là như thế này, Khương Sầm thông qua thần rời chi thuật, xuyên thẳng qua hư không, đi tới tại phía xa 20 vạn dặm bên ngoài phân thân chỗ. Cũng phá hủy đuổi giết mà đến thư sinh phân thân, do đó chạy ra thư sinh khí tức tập trung cùng đuổi giết. Phía sau, Khương Sầm một đường nhanh trốn, nhưng là cưỡng ép thay đổi chính mình chưa luyện hóa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, lại đưa tới phản hồi. Bởi vậy phương pháp lực bị giam cầm ở thể nội, thân thể cũng không thể động đậy, phảng phất bị không gian tập trung. Loại kết quả này tuy nhiên chưa nói tới rất tốt, nhưng tổng so rơi vào thư sinh trong tay mạnh hơn một ít. Dùng phi thăng tu sĩ tại linh giới địa vị, một khi rơi vào thư sinh trong tay, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Sầm cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ở trong rừng nằm vài ngày, mặc cho gió thổi dầm mưa dãi nắng, trong lúc còn có một chút tiểu động vật trải qua, nhưng may mắn không có gặp được lợi hại độc xà mãnh thú. Đương nhiên, thực nếu là gặp được yêu thú, Khương Sầm còn có thể cưỡng ép nghịch chuyển huyết mạch, cắt cũng kích phát bàn cổ chi tâm, biến hóa vì ma thân, dùng ma thân mạnh, cho dù vẫn không nhúc nhích, bình thường yêu thú cũng chút nào không gây thương tổn hắn. Không ăn không uống, Khương Sầm cũng thân thể không việc gì, dù sao hắn có lẽ hay là đẳng cấp cao tu tiên giả thân thể, chỉ là tạm thời bị phong ấn. Vài ngày sau, phản hồi chi lực dần dần yếu bớt. Khương Sầm miễn cưỡng năng động động thủ trì, đi dạo con mắt, nhưng còn vô pháp hành động tự nhiên. Một ngày này sáng sớm, Khương Sầm chính thông qua rừng rậm lá cây khe hở, thưởng thức linh giới độc hữu chính là Tử Hà đầy trời mặt trời mọc cảnh đẹp. Đột nhiên nghe được một hồi thiếu nữ lời nói nhỏ nhẹ thanh âm. Nguyên lai là năm ba cái đến trong rừng thu thập linh chi giã khuẩn thiếu nữ. Hai ngày trước vừa dứt một hồi mưa xuân, lúc này đúng vậy khuẩn chi sinh sôi tiết. Khương Sầm chính phỏng đoán chính mình có nhiều hơn tỷ lệ bị hái chi thiếu nữ phát hiện. Chợt nghe một cô thiếu nữ kinh hô, nơi này có người, vẫn không nhúc nhích, không phải là chết. Rồi a, đồng bạn của nàng nói ra, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi ý, một gã mặt tròn thiếu nữ đánh bảo, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhìn kỹ hướng Khương Sầm, vừa vặn chống lại Khương Sầm ánh mắt, Khương Sầm còn cố gắng cười cười, bất quá bởi vì gò má cơ thể cứng ngắc, dáng tươi cười cũng phi thường cứng ngắc. A hát, cô gái kia lại càng hoảng sợ. Đồng bạn của nàng lại càng vội vàng chạy trốn. Đừng chạy, mặt tròn thiếu nữ lấy lại bình tĩnh. Hướng đồng bạn hô, hắn không phải người chết. Kinh hồn hơi định, chúng thiếu nữ ào ào vây quanh tới. Hắn là hoàng gia mắt đen, là thượng tộc nhân nì. Thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng tóc nhưng lại trắng. Này, làm sao ngươi hội nằm ở chỗ này? Khương Sầm vô lực mở miệng. Chỉ có thể chuyển động ánh mắt trao đổi. Hắn phát hiện, cái này vài tên thiếu nữ, hoặc là tóc vàng mắt xanh, hoặc là lam đồng tử bạch da, đều là dị tộc phong tình. Mặt tròn thiếu nữ có chút cơ linh. Nàng nói ra, ngươi không thể nói chuyện sao? Ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Đã đoán đúng, tựu trong nháy mắt thoáng một tí. Không đúng, tựu trong nháy mắt hai cái. Ngươi có phải hay không bị thương? Không thể động. Khương Sầm vội vàng trong nháy mắt thoáng một tí, tỏ vẻ khẳng định. Ngươi có phải hay không từ trên núi đến hay sao? Mặt tròn thiếu nữ hỏi. Khương Sầm không rõ như thế nào trên núi đến. Trong nháy mắt hai cái, chúng thiếu nữ lập tức lộ ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Tỉ muội, chúng ta đem hắn dơ lên trở về đi, lại để cho đại phu nhìn xem. Mặt tròn thiếu nữ ngược lại thập phần thiện lương. Như vậy một cái đại nam tử, chúng ta như thế nào dơ lên động? Có lẽ hay là trở lại trong thôn báo tin, làm cho nam nhân đám bọn họ đến dơ lên a. Một đồng bạn phàn nàn nói, thử xem đi. Mặt tròn thiếu nữ chủ động dơ lên Khương Sầm hai chân, cũng ý bảo đồng bạn mang cánh tay của hắn. Hai gã thiếu nữ lược vừa dùng lực, vậy mà dơ lên Khương Sầm. Ồ, hắn cũng không phải chìm. Đồng bạn kinh hô, hai gã thiếu nữ một trước một sau mang Khương Sầm. Thiếu nữ khác tắc chính là thay đồng bạn dẫn theo hái chi rổ. Đi ra rừng rậm, Khương Sầm cái này mới nhìn đến. Bên ngoài rừng rậm là một mảnh đồng ruộng. Đồng ruộng một mặt, có một tòa thôn xóm. Dựa vào núi bàng nước, rất có bản cổ giới bên trong giang nam vùng sông nước vẻ. Khương Sầm bị các thiếu nữ dơ lên nhập thôn xóm, lục tục nhìn thấy một ít muôn hình muôn vẻ thôn dân. Khương Sầm chú ý tới, những thôn dân này, cả đám đều không có nguyên khí chấn động, cũng không phải tu tiên giả. Xem ra, linh giới cũng có không thiếu phàm nhân. Khương Sầm trong nội tâm lược lòng. Nếu như hắn rơi vào tu tiên giả trong tay, tuy nhiên không nhất định hội gặp nguy hiểm, nhưng trên người nhẫn chữ vật loại bảo vật, nói không chừng thì có thể bị đối phương cướp đi. Mặt tròn thiếu nữ đem Khương Sầm an trí tại một gian nhà đá trong trên giường trúc. Chỉ chốc lát sau, nàng còn mời tới một gã 40-50 tuổi lang trung đại phu. Đại phu này sát có chuyện lạ vì Khương Sầm bắt mạch. Xem, dùng hắn kiến thức, đương nhiên không có khả năng nhìn ra cái như thế về sau. Bất quá hắn lại một mực chắc chắn Khương Sầm là khí huyết ứ tích. còn mở một cái toa thuốc, phân phó muốn nhiều hơn nằm trên giường nghỉ ngơi. Mặt tròn thiếu nữ cảm ơn cất bước đại phu, cũng vì Khương Sầm nhịn chén thuốc, tự tay uy Khương Sầm dùng. Khương Sầm biết rõ dược không đúng chứng, nhưng lúc này cũng vô pháp cự tuyệt. Cũng may dùng hắn đẳng cấp cao tu tiên giả thân thể điều kiện. Chỉ cần không phải trong tu tiên giới vật kịch độc, bình thường dược liệu, cho dù là độc dược, hắn cũng không sợ ăn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.